Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, Thánh nhân tục danh. Đông Hoàng Thái Nhất, thiên đạo vặn vẹo, tuế nguyệt khép kín, đầu kia Trường Hà cuối cùng biến mất, mà trong nháy mắt này, trong Hoàng Lăng, những cái kia, còn sống, cường giả. Trong lòng bọn họ đều chấn động mạnh một cái, tựa như là có đồ vật gì đã mất đi. Từng mảnh quang ảnh xuất hiện, vang vọng tại mỗi người mắt bên trong cùng trong nội tâm. Như là cưỡi ngựa xem hoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng đối với những này cái thế cường giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt liền đã biết được hết thảy. Thế là thiên tử kiếm rung động kịch liệt. Thế là cái kia trường lửa đăng linh nhắm lại hai mắt. Kiếm cùng lửa hòa lẫn, phát ra hùng vĩ thanh âm. Thông thiên binh mộ bên trong, thánh sư lấy đầu khấu địa, khóc không thành tiếng. Lão thần, cung tiễn bệ hạ, ngoặc kép, đến cái kia Hoàng Lăng chỗ sâu nhất. Một tôn thê lương hài cốt xếp bằng ngồi dưới đất, như có như không. Hư thiên bên trong truyền đến thở dài một tiếng, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, niệm thiên địa chi ung dung, tự mình bi thương mà nước mắt hả, đi tốt, năm đó ngươi giúp ta bước ra vô hà hữu chi hương. Đến 1.800.000 năm sau, ân tình này cũng coi như trả sạch sẽ, từ nơi sâu xa lời nói rơi xuống, đế cốt lại không còn động tĩnh. Mà tại thiên cương lão tổ tiểu thế giới bên trong, Thái Uyên vốn là đã không có tư tưởng, chính mình phong ấn, mà lúc này lại đột nhiên mở mắt, hắn như điên rồi một dạng đứng lên, ngửa đầu nhìn xem lồng giam trong thế giới bầu trời, lớn tiếng gào thét, bệ hạ, là ngươi sao? Hắn đối với trời xanh la lên, dáng như phong ma, nhưng mà hư không bên trong chỉ để lại một câu. Ngươi cuối cùng rồi sẽ buông xuống. Bạn cũ, trên đời ai có thể bất tử? Câu nói này quanh quẩn, tối hậu biến mất, mà Thái Uyên thì là điên rồi. Hắn bỗng nhiên thi triển pháp lực, giận dữ hét, bệ hạ, chúng ta còn có thiên nhai vách đá. Chúng ta có Hoàng Lương Đại Mộc. Trong mộng thiên nhai, hồn hề quay về, ngài có thể phục sinh. Cái này thiên hạ chí bảo đều đã đầy đủ. Như là tối hậu, ta không tiếc bất cứ giá nào đem chiếc chuông lớn kia dung luyện. Ngài vẫn là có thể. Không đúng, ta có, là, ba thu diệp, bỉ ngạn hoa, xuân thanh đào, ta còn có cái này ba đóa thần hoa. Còn có thế gian khó tìm kiếm một chút hàng rào. Ta cũng tìm được, chỉ cần nhảy tới liền có thể tìm tới. Có thể tìm tới vô thượng đại năng. Bệ hạ, còn xin đáp lại ta. Thái Uyên gào thét, nhưng mà nhân hoàng thanh âm đã biến mất hầu như không còn. Vị kia cái thế thiếu niên đã rời đi, một lần nữa trở lại tuế nguyệt bên trong. Bởi vì Lý Tịch Trần mà đến, bởi vì Trúc Ngưng Tâm mà đi, không có để lại tiếc nuối. Hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Thái Uyên điên cuồng. Thi triển ra quy khư nguyên điểm, giờ khắc này hắn pháp lực tăng lên tới đỉnh phong, hạo đại lực lượng tựa hồ muốn đem thế giới căng ra. Nhưng mà một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại hư thiên, trực tiếp đem hắn trấn áp. Thiên cương lão tổ tại vân nguyên bên trong ngẩng đầu lên, từ tinh thần quan tưởng bên trong rời khỏi, nhìn xem phía trước đã to lớn lại tàn phá Hoàng Lăng. Cảm nhận được cái kia bị thế nhân lãng quên, nhưng lại lưu lại vô tận cố sự hoàng giả. Hắn hai mắt bên trong không vui không buồn, chỉ là đối với hư thiên nói ra một lời. Thay trời hành đạo, cuối cùng bị trời ác. Thế không dung ngươi, nghịch thiên hành chi, có chút đảm phách, là cái không tệ hậu nhân. Chỉ bất quá nhìn quá xa, thất bại quá sớm, ngươi nói không tệ. Trên đời ai có thể bất tử? Thiên cương lão tổ phun ra lời nói đến, đồng tử tóc tràn đầy tuyết trắng, trong hai con ngươi tựa hồ nổi lên cái gì không giống đồ vật. Lý Tịch Trần đạp khai vân vụ, Lúc này ở phía trước, có một đường rực rỡ lôi đình tiến nhanh. Lý Tịch Trần ngừng chân, nhìn xem cái kia đạo lôi đình dần dần từng bước đi đến. Phảng phất nhìn thấy cái kia vượt qua tuế nguyệt mà đến chí tôn đi xa. Về tới hắn nên đi địa phương, như là nhân hoàng tiền bối trở lại, còn có thể có cái này 1.8 vạn đến tất cả ký ức sao? Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang hỏi dò hư thiên, nhưng kỳ thật là tại hỏi dò đế cốt. Lý Tịch Trần biết rõ, đại đế vẫn luôn tại, bây giờ nhân hoàng rời đi, đại đế đương nhiên sẽ không xuất hiện, tự nhiên không thể vượt qua tuế nguyệt, từ quá khứ mà đến, mượn ngũ tiên lực lượng, nhưng khi trở lại thời điểm, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, hắn như cũ sẽ chết, hắn như cũ sẽ dần dần trưởng thành. Cái này nhân hoàng là thiếu niên bộ dáng, cũng không phải là hắn đại thành sau đó bộ dáng, vì vậy thay trời hành đạo sự tình còn là sẽ phát sinh. Nhân đạo hủy diệt cảnh tượng sẽ lại một lần nữa tái hiện. Hư thiên bên trong, sương mù chỗ sâu, truyền đến đế cốt thanh âm. Lý Tịch Trần không nói, sau cùng chỉ có thể giao một trong thở dài. Tuế nguyệt trường hà không thể sửa đổi, dù cho từ quá khứ nghịch kích vị lai cũng là như thế sao? Trường hà chỉ có một đầu, nhánh sông vô số. Vô số nhánh sông hội tụ thành đại hà, cho nên tại đại sự trên là không thể nào bị cải biến. Cho dù là đại thánh cũng không thể, bọn hắn sẽ có lo lắng. Ngươi phải biết, vượt qua tuế nguyệt, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Nếu không phải ta đã bị tuế nguyệt vứt bỏ, nếu không phải ta thiếu nhân hoàng một mạng chi tình, chính là hắn muốn giết ta, ta cũng sẽ không giúp hắn vượt qua tuế nguyệt. Đế cốt lúc này mở miệng, nói ra tuế nguyệt cùng thời gian đáng sợ. Lý Tịch Trần tràn đầy đồng cảm. Lúc trước lần thứ nhất nhìn hết âm tiên tiễn, một tiễn đánh tới 1.000 năm thọ nguyên, hơn nữa còn không thể khôi phục. Đây quả thực quá mức đáng sợ, nhưng mà chung quy là hạ giới thiên kiếp, có thể bị đại thánh ma lộng. Nhưng nếu như là động thiên chi ngoại, hoàn vũ bên trên vô lượng kiếp đâu? Vô lượng số lượng, vô lượng lực lượng, vô lượng khả năng, nghe đại đế mà nói. Lý Tịch Trần đồng thời bước ra sương mù, đến tận đây tiền lộ xuyên qua, xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mặt, là một mảnh to lớn đại điện, to lớn hành lang, hai bên đứng vững vô số bóng người, những người kia đều cúi đầu. Có chút đứng chắp tay, có chút thì là đang thở dài. Các vị liệt thánh, Lý Tịch Trần nhìn xem bọn hắn. Cái này trong đó có vài người, lúc mới đầu từng có gặp mặt một lần. Kia là Thái Uyên mang đến tiến đánh Thái Hoa Sơn liệt thánh. Là ngươi, có người nhìn về phía Lý Tịch Trần. Sắc mặt ngưng lại, không biết nên nói cái gì. Đến rất lâu chỉ là thở dài một tiếng. Trong hoàng lăng có người vì ngươi mà viết lên ca dao. Thiên hạ đã định, các vị liệt thánh tại, mở miệng, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía trước đi đến. Những cái kia thánh nhân đều tránh ra vị trí, cho đến một chỗ phía trước, có hai người xuất hiện, Bạch Y Tang Tiên Đại Táng, áo đen tóc trắng Thương Đường, hai vị thái thượng sát giả, không, hẳn là hai vị thánh nhân. Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn, mà hai người này nhìn chăm chú Lý Tịch Trần, không có nhường ra con đường, đường thế khó mà dự gặp người, khó có thể tưởng tượng, bệ hạ lại là vì gặp ngươi mà tới, thái thượng một hóa sao, chúng ta vốn nên đem ngươi giết, thế nhưng bây giờ, hai người thở dài một tiếng, đại táng mở miệng, xông qua thông thiên lộ, bị bệ hạ sở tán thành. Ngươi làm phong thánh, Thương Đường mở miệng, 1.8 vạn năm, chư liệt thánh chứng kiến, đương thế còn sống thánh nhân hiển hóa, ngươi làm phong thánh, hai bọn họ xoay người sang chỗ khác, mà tại chỗ xa nhất trên đài cao, vị kia chấp trưởng bất diệt đèn đuốc đăng linh ngẩng đầu lên, nhìn hư thiên bên trong hiển hóa ra một bên cổ điển mộc giản. phía trên có vô tận hương hỏa quanh quẩn. Đây là ngươi nên được đến biếu tặng. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Không hiểu, thế nào phong thánh, chư thánh tán thành, liền đắc phong thánh. Ta ở chỗ này, dẫn 72 vị thánh nhân tề tụ, chứng kiến ngươi phong thánh thời điểm. Thánh nhân tục danh, các vị liệt thánh cùng nhau mở miệng, cung thỉnh cái kia mộc giản hiển hóa uy năng. Thế là nhưng nghe được 72 thánh nhân tề nói. Miệng tụng thánh nhân tục danh bốn chữ. Thế là cái kia mộc đơn giản quang mang đại trấn. Tại trong hoàng lăng tạo hóa bất hủ. Thời gian cùng tuế nguyệt bên trong lưu truyền. Thiên hạ khí số tất cả tụ một đường mà đến. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này. Lý Tịch Trần trước đó đắc nhân hoàng biếu tặng cái kia một giọt máu đột nhiên chấn động. Trong đó một đường khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào cái kia mộc giản bên trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà vượt qua tuế nguyệt lấy một giọt máu mang theo nhân hoàng khí tức. Đăng Linh nhìn chăm chú lên mộc giản, phía trên vốn là chỉ có hai chữ, bây giờ đã hóa thành bốn chữ. Kia là vượt qua vạn cổ mà tạo hóa bốn chữ. Thánh nhân tục danh. Thiên nhân hợp nhất, Đăng Linh mở miệng, đem cái kia bốn chữ phun ra. Hoàng lăng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, thánh nhân tục danh, Đông Hoàng Thái Nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,